Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Từng Bước Tiến Lên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã cô đọng thần thông của mình thành thần phù và tiến vào quy nhất cảnh. Sau đó thì hắn cũng biết được thông tin đấy là trong khu vực trung tâm của ngũ hành chi địa này thì có một lá linh phù có thể điều khiển thông đạo ra vào của ngũ hành chi địa và phải tranh đoạt với Thái Nhất Môn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì xảy ra khi mà đám người Thái Nhất Môn cũng đã nhận được thông tin là có ngũ hành, có thần phù để điều khiển ngũ hành chi địa. 12 đại cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, 10 cao thủ quy nhất cảnh, hơn 300 cao thủ thiên nhân cảnh. Đây là một tập thể mạnh đến mức nào, cơ hồ là quỷ thần gặp phải cũng phải né, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Tất cả các loại yêu thú ngũ hành thoáng cái bị đánh tan thành bột phấn, tạo thành một lực lượng cường đại khiếp người. Ký thức này tỏa ra xung quanh, khiến cho rất nhiều yêu thú phải sợ hãi trốn đi, không dám lại gần. Yêu thú thì cũng có linh trí, nếu như lực lượng của địch nhân quá mức cường đại, chúng sẽ không ra mà chịu chết. Hơn nữa các cao thủ Thái Nhất Môn hợp cùng một chỗ bay đi với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách ngàn dặm, dùng từ tia chớp để mà hình dung cũng không hết được tốc độ của họ. Nhanh, theo sát Thái Nhất Môn, bọn họ nhất định là có chuyện lớn phải làm. Kiếm cuồng trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông trông vậy, linh cơ chợt động mà hô lên, đồng thời cũng toàn lực phát động kiếm trận môn phái mình. Kiếm long khổng lồ uốn mình lao đi, trong nháy mắt cũng vượt qua khoảng cách ngàn dặm, theo sát đội ngũ của Thái Nhất Môn. Sợ mấy người Thái Nhất Môn tiến vào sâu trong ngũ hành chi địa, lại chiếm được chỗ tốt nào đó không có phần mình. Hai đại kiếm tông kia cũng không phải là kẻ ngốc, lập tức tập hợp đuổi theo. Kiếm trận của ba đại kiếm tông đều có chút xảo diệu, các đệ tử xuất ra phi kiếm của mình kết thành một long kiếm dài cả trong trượng. Những phi kiếm kia hóa thành lân phiến của kiếm long, mà đệ tử thì ẩn núp ở bên trong. Kiếm long này vô cùng uy mãnh sắc bén, lực sát thương, tốc độ, phòng thủ cũng vô cùng cao, cho dù là yêu thú cường đại hay thiên ma vương mạnh mẽ cũng không đỡ nổi một chiêu. Có điều nếu như đệ tử trong kiếm long không đủ pháp lực để duy trì, thì sự lưu chuyển pháp lực trong đại trận sẽ bị trì trệ và xuất hiện sơ hở. Có điều lần này tới đây đều là đệ tử tinh anh trong môn phái, có một lượng lớn pháp tinh ngọc thạch để bổ sung pháp lực, thậm chí có đan dược để bồi bổ, căn bản không sợ chuyện không đủ pháp lực duy trì. Ba đầu kiếm long dài cả trăm trượng, lập lòe kiếm quang, vung vẩy long chảo sắc bén xé gió mà lao đi. Đây cũng chính là sự lợi hại của đám kiếm tu. Lúc này thì Phương Hàn đã tiến vào vùng trung ương của ngũ hành chi địa, quả nhiên thấy được một ngọn núi lớn đứng sừng sững giữa đất trời. Ngọn núi này không giống như ngọn núi ở biên giới ngũ hành địa, có hình thể giống như một bàn tay. Trên bề mặt ngọn núi thấp thoáng có thể thấy được hoa văn lấp lánh, ở vị trí trung tâm của bàn tay lấp loáng một đạo phủ lục tỏa sáng. Vận thị lực của mình, Phương Hàn nhìn qua, liền nhận ra đây chính là một đạo phủ lục giống như lời của lão nhân kia nói. Trên đó có viết một loại văn tự ngoằn ngoèo, không rõ là văn tự gì, dường như là một loại ký hiệu thời thượng cổ. Úm Ma Ni, Bá Mê Hồng, Diêm hô lên, dường như đọc ra phát âm của văn tự đó. Âm thanh giống như tiếng trâu giống hổ gầm, tiếng sư tử gào thét, âm tiết vô cùng cổ quái. Đây là cái gì? Phương Hàn hỏi rồi cẩn thận hạ thấp xuống, cũng không có tiến lên lấy tấm đạo phủ này. Ngũ hành địa khắp nơi đều tràn ngập thần bí và quỷ dị, không biết ẩn giấu chuyện kỳ lạ cổ quái gì. Hiện tại hắn đã tu luyện thành bổn mạng phù lục, nhưng cũng không thể nào không cẩn thận được. Nếu lỡ mà xảy ra chuyện gì thì đúng là vạn kiếp bất phục. Đây là ký hiệu chấn linh của Phật môn thời thượng cổ. Ma Tôn đã nói có thể lấy xuống thì ngươi cứ lấy đi. Ngươi cứ thử đi, không cần phải sợ. Cao thủ đạt tới cảnh giới như hắn cũng không cần lừa gạt ngươi làm gì. Diêm nói, hơn nữa chúng ta muốn ra ngoài thì cũng chỉ có cách này mà thôi. Đã như vậy thì ta sẽ bóc nó ra thử xem. Phương Hàn đến trước tấm phù lục, nhìn quanh bốn phía xem có ẩn dấu khí tức cấm chế hay trận pháp gì không. Nhưng xem xét một lát không phát hiện điều gì. Khi hắn muốn bay tới tấm phủ lục, thì từ xa đã truyền tới âm thanh xé gió, loáng thoáng có thể thấy vô số thân ảnh, còn có ba đạo kiếm long dài cả trăm trượng đang bay tới. Không hay, người của Thái Nhất Môn và ba đại kiếm phái đã chạy tới, Nếu để đạo phù lục này rơi vào tay họ thì hậu quả không thể nào chống đỡ nổi. Phương Hàn đã qua thần thông của lão nhân ma tôn kia, thấy được người của Thái Nhất Môn và ba đại kiếm tông tiến vào ngũ hành chi địa. Nhưng thật không ngờ là bọn họ có thể nhanh chóng tiến vào trung tâm ngũ hành địa như vậy. Hơn nữa thế tới vô cùng hung hãn, tựa hồ đã biết được huyền bí của ngũ hành địa, muốn tiến vào đoạt lấy đạo phù lục này để có thể tự do xuất nhập ngũ hành chi địa. Quả nhiên là lợi hại, mà tồn đã sai sử mấy ngàn vạn thiên ma vương đi vây công bọn họ, vậy mà lại bị bọn họ chém giết hết, hơn nữa còn thẳng một đường tới đây, không có yêu thú nào ngăn cản được. Ta phải đoạt đạo linh phù này trước. Lập tức Phương Hàn bất chấp mọi chuyện xuất ra bổn mạng phù lục, quang hòa không ngừng lưu động. Vừa xuất ra thì tốc độ đã tăng lên cực hạn, giống như lưu tinh cản nguyệt, thoáng cái đã lao thẳng đến phía trên đạo linh phù ở trong lòng ngọn núi hình bàn tay. Đạo linh phù này dài hơn 10 trượng, rộng cỡ thân người, trải dài trên bề mặt có 6 chữ to, làm cho người ta cảm thấy một loại khí thế bức người. Phương Hàn vung tay lên, đạo phù lục này liền bị pháp lực quán bao phủ rồi bay vào tay hắn. Hắn liền đem pháp lực của mình dung hợp vào trong đó, trong khoảnh khắc đã tế luyện thành công. Sau đó hắn cảm giác được đạo linh phù này cũng không có trận pháp gì cường đại, cũng không phải là một kiện pháp bảo, không có lực công kích hay phòng ngự nào. Nhưng bên trong đạo linh phù này có một cái thông đạo, tựa hồ là thông đạo rời khỏi ngũ hành chi địa. Rời đi hay ở lại đây? Phương Hàn định phát động thông đạo này rời khỏi ngũ hành địa, nhưng sau đó suy nghĩ lại, lặng lặng đứng chờ người của Thái Nhất Môn và ba đại kiếm tông đến. Trong lúc đó thì hắn đã thu bổn mạng phù lục vào trong đầu, khiến cho người khác không thể nhìn ra tu vi của hắn. Người khác tuy có thể nhìn ra hắn đã tu luyện đến quy nhất cảnh, nhưng không thể biết được rốt cuộc bổn mạng phù lục của hắn ẩn chứa bao nhiêu loại thần thông và cường đại đến mức nào. Dù sao thì có thể rời khỏi ngũ hành chi địa bất cứ lúc nào, sao không thử nghiệm một chút uy lực thần thông của bản thân, đồng thời cũng có thể lập uy, tăng thêm chút kinh nghiệm thực chiến. Không hay, lại có người đến trước chúng ta, đoạt được linh phù mất rồi. Rốt cuộc là ai lại dám tranh đoạt quyền khống chế ngũ hành địa với Thái Nhất Môn ta? Khi Phương Hàn thu được kiện linh phù thì mấy cao thủ Thái Nhất Môn ở xa xa cũng thấy. Trong đó người thấy đầu tiên chính là cao thủ tầng 8 thần thông bí cảnh, người đã vượt qua phong hỏa đại kiếp như Vương Thiên Nhất, Chu Dương Nhất. Lập tức có mấy đại cao thủ nổi giận. Mặc kệ người này là tiên hay ma, là người hay quỷ đều phải chết. 12 cao thủ kim đan cảnh đồng thời quyết định. Thì ra là đồng đạo Thái Nhất Môn, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái và Thông Thiên Kiếm Phái. Tài hạ là đệ tử Vũ Hóa Môn, không tưởng được là có thể gặp các vị đồng đạo ở ngũ hành địa này. Đúng lúc này Phương Hàn phát ra tiếng hô cực lớn, thân thể phóng lên trời, lơ lửng giữa không trung, báo ra thân phận đệ tử Vũ Hóa Môn của mình, liền khiến cho đệ tử Thái Nhất Môn đang hùng hổ muốn giết tới phải cả kinh ngừng lại. Đệ tử Vũ Hóa Môn, tên này làm sao có thể tiến vào trong ngũ hành địa? Chẳng lẽ trưởng giáo Vũ Hoa Môn Phong Bạch Vũ cũng tới đây? 12 cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn thoáng dừng lại, thu hồi kim đan vào cơ thể, bao vây ngọn núi hình bàn tay. Kế tiếp kiếm long của ba đại kiếm phái cũng bay tới tản ra, lấy ngọn núi này làm trung tâm tạo thành một vòng vây kín kẽ không một lối thoát. Mấy trăm cao thủ đã nhìn chăm chăm vào Phương Hàn. Hắn là Phương Hàn của Vũ Hoa Môn. Mấy người Phúc Thọ chân nhân, Lộc Mệnh chân nhân vừa nhìn thấy chân diện mục của Phương Hàn thì hét lớn. Bọn họ hận Phương Hàn thấu xương. Lúc trước ở Thái Nguyên Tiên Phủ bị Phương Hàn bắt lấy làm mất hết cả thể diện. Sau này về môn phái còn suýt nữa bị môn quy xử trí nghiêm khắc. Sáu đại chân nhân ngày đêm khổ luyện, không có thời khắc nào không nghĩ tới chuyện bầm thây Phương Hàn thành vạn đoạn để báo mối thủ sỉ nhục khi đó. Không thể ngờ được là tiểu tử này lại như âm hồn bất tán vậy, đi đâu cũng gặp hắn. Hai đại cao thủ là Triệu Duy Nhất và Tống Duy Nhất liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng đã từng gặp qua Phương Hàn, không ngờ là nhiệm vụ trọng yếu do tông môn giao cho lần này lại bị Phương Hàn phá rối. Ngươi chính là Phương Hàn, sở hữu hoàng tuyển đồ sao? Người của ba đại kiếm phái cũng từng nghe kể về Phương Hàn, cũng không phải là về các chiến tích của Phương Hàn, mà là vì kiện đạo khí hoàng tuyển đồ, chấn tam giới đã rơi vào tay một người như hắn. Hắn tự nhiên phải trở thành tâm điểm chú ý. Lúc này thì người hỏi Phương Hàn câu đó chính là kiếm cuồng trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Đúng vậy, chính là tại hạ. Có điều cùng với ta còn có thiếu môn chủ của quần tinh môn, Tinh Vân Bảo Bảo, mau ra chào các vị đồng đạo đi. Phương Hàn gật đầu xác nhận, tiếp đó một đạo tinh quang lóe lên, hình thể của Tinh Vân Bảo Bảo cũng theo tinh quang của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc mà hiện ra. Phương Hàn, ta mặc kệ người có hoàng tuyển đồ hay không, Tìm được Hoàng Tuyền Đồ là cơ duyên của ngươi. Chỉ cần ngươi một mực đi theo chính đạo, không trở thành tà ma, thì Thái Nhất Môn chúng ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Nhưng đạo linh phù mà ngươi vừa đoạt lấy lúc nãy phải giao ra, đây là vật của Thái Nhất Môn. Vương Thiên Nhất nhìn Phương Hàn một hồi đột nhiên lên tiếng. Lúc này có Tinh Vân Bảo Bảo ở đây, bọn họ cũng không thể hạ sát thủ. Vạn nhất mà giết chết con của trưởng giáo quần Tinh Môn thì sẽ gây nên chuyện động trời. Đương nhiên, giết chết Phương Hàn cũng sẽ chọc giận người của Vũ Hóa Môn. Huống chi mọi chuyện cũng không dễ dàng giải quyết, bởi vì ở đây còn có người của ba đại kiếm phái nữa. Đó là đồ của Thái Nhất Môn sao? Ngũ hành địa hình như không phải của Thái Nhất Môn chứ nhỉ? Phương Hàn lắc đầu cười. Có điều các người cũng đừng nghĩ đến chuyện giết ta để đoạt lại linh phủ. Ta đã khống chế được linh phủ này, có thể rời khỏi ngũ hành địa bất cứ lúc nào. Nhưng mà đã là đồng đạo thì ta cũng không làm khó mọi người. Ta nguyện ý xuất ra linh phủ chia với các vị. Nhưng mà chúng ta phải đấu pháp một hồi, phân định thắng thua cái đã. Người ở các môn phái ở đây, ai có thể cùng ta đơn đả độc đấu mà chiến thắng ta, thì ta sẽ giao linh phủ cho người đó. Phương Hàn nói xong giơ linh phủ trong tay lên, sau đó nhoáng một cái đã bỏ nó vào trong bách bảo nang. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn cho rằng hắn là ai? Hôm nay đến đây đều là tinh anh trong tinh anh, cao thủ trong cao thủ. Hắn tưởng không ai có thể đơn đả độc đấu mà thắng hắn sao? Cuồng vọng, thực sự quá cuồng vọng. Phương Hàn vừa nói ra lời này thì lập tức gây nên sóng to gió lớn. Nhưng mà những lời hắn nói ra cũng làm cho những người khác khiếp sợ không thôi. Bởi vì lần này người của bốn đại môn phái tới đây được lựa chọn kỹ càng là tinh anh trong tinh anh, không có ai thấp hơn tầng 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh. Những người có tu vi thấp kém hơn không có tư cách để vào đây. Phàm là người muốn lĩnh ngộ thiên nhân, hiểu được trận pháp, tu luyện tới tầng 5 thiên nhân cảnh thì đều là người kiêu ngạo. Tiến vào tầng thứ 5, bọn họ sẽ có 800 năm thọ mệnh, coi như chính thức bước chân vào con đường theo đuổi tiên đạo. So với các tu sĩ ở tầng thứ thấp hơn, cố gắng dãy dụa, tìm cách sống sót qua 200-300 năm thì họ khác biệt rất nhiều. Phương Hàn tuy lợi hại nhưng trong suy nghĩ của nhiều người thì cũng chỉ là chiếm được nhiều kỳ ngộ hơn người khác một chút, là một tiểu tử đi khắp nơi gây chuyện thị phi mà thôi, không đáng lọt vào tầm mắt của những tinh anh này. Nhất là vừa rồi Phương Hàn lại dám để ra việc đấu pháp một chọi một để quyết định quyền sở hữu linh phù thì mọi người đây đều cho là hắn quá cuồng vọng tự đại. Cơ hồ tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Một cao thủ thiên nhân cảnh của Nhật Nguyệt Kiếm Tông định đề ra khiêu chiến Phương Hàn thì bị kiếm cuồng trưởng lão ngăn lại. Người này có đạo khí, Hoàng Tuyền Đồ lại vô cùng quỷ dị khó lường. Hắn đã dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy thì hẳn là có đạo lý của hắn. Cứ để người của Thái Nhất Môn lên trước làm chuột bạch thí nghiệm để kiểm tra hư thực của đối phương. Cứ như vậy, người của ba đại kiếm phái không ai ra, để cho người của Thái Nhất Môn ra trước thử tay. Phương Hàn, một chiêu này của ngươi thật là lợi hại. Thứ nhất là lập uy, thứ hai là kiểm nghiệm pháp lực của bản thân, thứ ba là đánh cược chuyện người sở hữu cửa khẩu, thứ tư là khiến cho người của Thái Nhất Môn và ba đại kiếm phái phân rã ra. Tinh Thiền liên tục gật đầu, nhìn Tinh Vân Bảo Bảo mà nói, Bảo Bảo, thủ đoạn của Phương Hàn rất hay, ngươi nhất định phải học hỏi, sau này dùng để đối phó với đám người dám chống đối người trong quần Tinh Môn. Dù sao thì hiện tại Phương Hàn đã chiếm được linh phù, có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng mà cứ như vậy rời đi thì cũng không tốt. Nếu như vậy mà rời đi thì sau này nghị luận, người của ba đại kiếm phái và Thái Nhất Môn sẽ liên thủ gây áp lực với Vũ Hóa Môn. Đến lúc đó Phong Bạch Vũ cũng khó có thể che chở cho hắn, không bằng chủ động đưa ra đề nghị quyết đấu. Như vậy mọi người cũng không có gì để nói, thậm chí nếu như bị đánh bại thì bọn họ lại càng giấu nhẹm không dám chuyển ra ngoài. Phương Hàn thì cũng không muốn lấy Vũ Hóa Môn ra để làm bia đỡ. Lỡ có chuyện mà Vũ Hóa Môn không gánh được, lấy đại cục làm trọng mà hy sinh hắn, trục xuất hắn ra khỏi môn phái, thì đến lúc đó coi như bốn bể thọ địch, bị hãm vào tuyệt cảnh, không thể làm gì được nữa. Tâm tư quán kín kẽ, mọi chuyện đều được tính toán chu toàn. Sư huynh, huynh thấy nên làm thế nào? Tên Phương Hàn này không ngờ lại nhanh chân đoạt được linh phủ của ngũ hành địa trước. Hiện tại hắn muốn đơn đả độc đấu, chúng ta có nên đáp ứng hay không? Hay là cùng xông lên một lúc trong nháy mắt đánh chết hắn? Tống Duy Nhất chuyển âm cho Vương Thiên Nhất. Không được. Hắn cũng không có chạy trốn mà lại đưa ra đề nghị đơn đả độc đấu. Nếu như không đáp ứng hắn thì người của ba đại kiếm phái sẽ nghĩ gì, nói gì về chúng ta. Huống chi linh phủ đã rơi vào trong tay hắn, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Chúng ta cũng rất khó mà giết được hắn. Cao thủ tầng 8 thần thông bí cảnh Vương Thiên Nhất trả lời. Vậy hắn vì cái gì lại không bỏ đi? Kẻ này vô cùng tinh minh. Hắn biết rõ nếu cứ rời đi như vậy thì Thái Nhất Môn chúng ta sẽ có cớ gây áp lực với Vũ Hóa Môn. Đến lúc đó nếu như Vũ Hóa Môn không chống đỡ được thì sẽ trục xuất hắn khỏi môn phái, lúc đó hắn đương nhiên không chạy được. Vậy hắn ỷ y vào hai kiện đạo khí sao? Hắn còn chưa luyện thành kim đan, sao lại dám khiêu chiến chứ? Nếu nhắn tu thành kim đan còn có thể hiểu được, mà hoàng tuyền đồ cũng đâu có toàn vẹn, uy lực không đủ, lấy cái gì mà dựa vào? Hắn tiến vào ngũ hành địa có lẽ để tu luyện thần thông ngũ đế đại ma. Uy lực của loại thần thông này ta cũng chưa từng chứng kiến, nhưng nghe đồn nó không dưới mặt nhật thiên tai, nên cẩn thận một chút. Ngang ngửa với mặt nhật thiên tai ư? Làm sao có thể được? Mặt nhật thiên tai phải có 12 cao thủ kim đan cảnh như chúng ta hợp lại mới thi triển ra được. Hắn tuổi gì? 12 cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn trao đổi với nhau. Nghe nói hắn từng đánh bại Vạn La, ta cũng muốn nhìn thử, rốt cuộc thực lực của hắn ra sao. Có điều kim đan của Vạn La chỉ có 17 loại thần thông. Tuy tu luyện thần thông bản võ đại lực, pháp lực khá mạnh, nhưng lại chưa mở ra được não hải thứ hai. Thắng được tên đó cũng không có gì. Huống hồ thần thông của Vũ Hóa Môn thì sao có thể so với thần thông Thái Nhất Môn chúng ta. Để ta ra tay giết chết tên này. Triệu Huyền Nhất đột nhiên lên tiếng rồi đi về phía trước. Lúc trước khi mở Thái Nguyên Tiên Phủ, hắn thi triển Hắc Nhật Phong Tai mà không thể giết được Phương Hàn, đã khiến cho uy danh quán bị tổn hại. Sau này trở về cũng bị trưởng giáo trách phạt, cho nên liều mạng khổ luyện, tu thành không ít thủ đoạn. Lần này hắn muốn giết chết Phương Hàn để lấy lại uy danh đã bị tổn thương. À, Triệu Huyền Nhất, ngươi muốn cùng ta đơn đấu sao? Phương Hàn nhìn Triệu Huyền Nhất cười ha hả rồi khẽ vẫy tay. Ma đao huyết thương khung bay ra xuất hiện trong tay hắn, huyết quang lóng lánh, làm cho người ta cảm giác một loại khí tức cường đại. Đương nhiên, Triệu Huyền Nhất chắp tay nhìn chằm chằm vào ma đao huyết thương khung. Một kiện đạo khí hạ phẩm sao? Ta mặc dù không có đạo khí, nhưng cũng đủ thủ đoạn để hàng ma. Có điều chuyện đơn đấu là do ngươi tự mình đề ra. Bây giờ nếu ngươi chạy trốn, thì chúng ta sẽ cùng ba đại kiếm phái đến Vũ Hóa Môn đòi công đạo. Mà trong khi đấu pháp rất khó tránh tổn thương. Nếu như ngươi bị ta giết chết, thì Phong Bạch Vũ cũng không nói gì được. Sinh tử có số, phú quý tại trời. Luận võ đấu pháp vốn không phải trò chơi trẻ con. Làm sao có thể tránh khỏi tổn thương được? Có điều nếu như ta giết ngươi, thì người của Thái Nhất Môn cũng không nên tìm ta gây chuyện. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên một tia âm lãnh xảo quyệt. Giết ta. Da mặt của Triệu Huyền Nhất có chút run run, lại quay đầu nhìn người của ba đại kiếm phái. Lần luận võ đấu pháp tranh đoạt linh phủ xuất nhập ngũ hành địa này là do đôi bên tự nguyện. Ai sống ai chết đâu không liên quan gì đến môn phái. Mọi người đây sẽ làm chứng, được chứ? Đương nhiên, kiếm cuồng trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông lên tiếng trước. Lão đầu này hiển nhiên là người thích đánh nhau, giết chóc, lập tức đáp ứng ngay. Nhật Nguyệt Kiếm Tông ta nguyện ý làm chứng. Luận võ đấu pháp tất cả phải nghe theo số mệnh. Chết là chuyện khó có thể tránh khỏi, chả liên quan gì đến môn phái. Thông Thiên Kiếm Phái cũng nguyện ý làm chứng. Có điều nếu như Thái Nhất Môn chiếm được linh phủ, thì ta cũng muốn tiến hành một trận đấu pháp, tranh đoạt quyền sở hữu. Đại trưởng lão của Thông Thiên Kiếm Phái cũng lên tiếng, toàn thân mặc một bộ kiếm bào, dáng vẻ trung niên, râu năm màu khá dài, sắc mặt vàng nhạt, có danh hiệu là Lăng Không Nhất Kiếm Phù Phi Thiên. Vai trò của Phùng Phi Thiên ở Thông Thiên Kiếm Phái cũng giống như Thiên Công Trưởng Lão, Truyền Công Trưởng Lão ở Vũ Hóa Môn. Hắn là cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, thiên địa pháp tướng. Lần này đội ngũ Thông Thiên Kiếm Phái là doán dẫn đầu. Tuy Thái Nhất Môn tới đây không có đệ tử tầng 9, chỉ có 12 đại cao thủ tầng 7 và tầng 8 ở thần thông bí cảnh. Nhưng họ có thể liên hợp để phát ra mặt nhật thiên tai, có thể đánh chết cao thủ tầng 9, tầng 10 bình thường. Đan Đỉnh Kiếm Phái ta cũng đồng ý với đề nghị này. Trưởng lão của Đan Đỉnh Kiếm Phái là Đan Đỉnh Tiên Tử cũng lên tiếng. Nghe rõ chưa? Nếu như ngươi có thể làm ta bị thương thì người của Thái Nhất Môn cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Có gì cũng chỉ có thể tự trách ta học nghệ không tinh mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi có bị ta giết thì cũng là do ngươi học nghệ không tinh, không thể trách được người khác. Phong Bạch Vũ có tới tìm ta thì cũng sẽ có trưởng lão của ba đại kiếm phái làm chứng. Triệu Huyền Nhất cười to một tiếng dữ tợn rồi vung tay lên. Từ trên người hắn bay ra 6 tấm bia đá bằng ngọc màu xanh biếc. Trên mỗi một tấm bia đều có điêu khắc hoa văn khác nhau, có vân long hổ, lôi, vân lôi long hổ, ác ma, tiên nhân và có rất nhiều ký hiệu vặn vẹo kỳ lạ, tựa hồ như là một loại thiên thư. Kỳ quái nhất là trung tâm của mỗi khối bia đá đều có một con mắt, giống như mắt người vậy, có mí mắt, có nhãn cầu, thậm chí là cả lông mi. 6 con mắt đảo qua toàn trường, những người bị ánh mắt lướt qua đều có cảm giác tay chân luống cuống, lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên. 6 tấm bia đá từ trong túi pháp bảo bắn bay ra tạo thành quỹ tích giống như sự di chuyển của một tinh cầu. Một luồng từ trường mạnh mẽ nháy mắt đã bao phủ toàn bộ không gian. Lục mục phong thần bia, 6 tuyệt phẩm bảo khí hợp lại tạo thành đại trận ngang hàng với đạo khí. Đây là một loại viễn cổ pháp bảo tiên ma song tu, rất khó luyện thành. Nghe đồn muốn luyện thành 6 tấm bia đá này thì phải quán trú một lượng lớn máu huyết của quỷ thần, vô số oán niệm vào trong đó mới có thể biến thành phong thần nhãn, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy còn chưa trở thành đạo khí nhưng mỗi tấm bia đá đều là tuyệt phẩm bảo khí, có phong thần chi nhãn, có thể bố trí phong thần đại trận, chém thần sát quỷ, mạnh mẽ vô địch. Pháp bảo như thế này có thể vượt cấp khiêu chiến. Thật là lợi hại, cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn quả nhiên là không tầm thường, lại có thể luyện ra loại pháp bảo như lục mục phong thần bi. Người có ba đại kiếm phái thấy một màn này thì rung động không thôi, ai cũng lộ ra thần sắc khó tin. Hiển nhiên pháp bảo lục mục phong thần bia mà Triệu Huyền Nhất vừa xuất ra không phải hàng tầm thường. Khó trách là Triệu Huyền Nhất sư đệ lại muốn ra tay trước. Lúc trước ta còn cố kỵ hắn không thể thắng được, bởi vì trong tay Phương Hàn có hai kiện đạo khí. Nhưng mà bây giờ xem ra, Triệu Huyền Nhất đã sớm chuẩn bị. Hắn không ngờ đã tế luyện thành công lục mục phong thần bia. Nhất định là vừa rồi trong lúc đánh giết thiên ma, hắn đã hấp thu được máu huyết của mấy trăm đầu thiên ma vương mà luyện thành. Vương Thiên Nhất nhìn thấy tình huống như vậy cũng yên tâm. Mục lục phong thần bia chính là một loại pháp bảo viễn cổ đã từng được một vị đại năng thái cổ dùng để tru sát và phong ấn thần tộc, rồi lưu truyền lại phương pháp luyện chế. Triệu Huyền Nhất ngẫu nhiên chiếm được phương pháp tế luyện loại pháp bảo này. Hắn dốc toàn lực và bảo bối của bản thân vào việc luyện chế nó, cuối cùng cũng luyện ra được 6 khối thần bia. Tu luyện trong thời gian dài mãi đến hôm nay, hấp thu được máu huyết của mấy trăm thiên ma vương mới có thể mở ra phong thần nhãn, trở thành 6 kiện tuyệt phẩm bảo khí. Đương nhiên, nếu nhắn trở thành cao thủ trường sinh bí cảnh lại tốn thêm 3.000 hoặc 5.000 năm nữa, thì có thể luyện chế 6 khối thần bia này thành đạo khí. Đến lúc đó thì bọn chúng sẽ có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Có điều cho dù bây giờ, 6 khối thần bia chưa phải là đạo khí, nhưng uy lực cũng vô cùng to lớn. Bằng vào 6 khối thần bia này, Triệu Huyền Nhất có thể vượt cấp tiêu chiến, đánh ngang tay với cao thủ tầng 8, thậm chí là tầng 9 của thần thông bí cảnh. Có trách là Triệu Huyền Nhất sư đệ mãi vẫn không chịu vượt qua phong hỏa đại kiếp. Dựa theo đạo lý thì tư chất quán vốn không dưới ta, thì ra hắn bỏ thời gian để tế luyện mục lục phong thần bia này. Chu Dương Nhất lạnh lùng cười. Tên Phương Hàn này, vậy thì chết chắc rồi. Tống Duy Nhất lúc này chắp tay sau lưng cười nói. Bây giờ người hối hận vẫn còn kịp, ngoan ngoãn giao linh phủ ra, cúi đầu nhận lỗi với Thái Nhất Môn, giao ra Hoàng Tuyển Đồ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì cho dù là trưởng giáo Phong Bạch Vũ của Vũ Hoa Môn có đến, cũng không thể cứu được ngươi. Sau khi tế xuất ra lục mục thần bia, đạo bào của Triệu Huyền Nhất tung bay phần phật, khí thế bức người ép lên Phương Hàn. Tuy hắn luôn miệng nói là cho Phương Hàn con đường sống, nhưng ai cũng biết, hắn chỉ nói cho có thôi, bởi vì Phương Hàn có thể giao ra linh phù, nhưng tuyệt đối không giao ra Hoàng Tuyển Đồ được. Đệ tử Thái Nhất Môn đều không phải loại tốt lành gì, sau này gặp phải thì nên cẩn thận. Đúng vậy, Thái Nhất Môn đứng đầu trong 10 môn phái tiên đạo có đủ các loại thủ đoạn, 9 môn phái khác trong tiên đạo không thể chống lại bọn họ, không phải là không có nguyên nhân. Phương Hàn chết chắc rồi, xem ra ta phải ra tay tranh đoạt linh phù mới có thể tự do xuất nhập ngũ hành địa. Vật này có sức hấp dẫn quá lớn. Có điều tên nhóc Thái Nhất Môn này tuy cảnh giới không bằng ta, nhưng lại ẩn giấu sâu như vậy. Ta nếu như thua thì thanh danh cũng mất hết. Không biết cái này có đáng hay không. Kiếm cuồng trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông thẩm tính toán. Cùng lúc đó ánh mắt hắn lại nhìn qua trưởng lão hai đại kiếm phái kia, phát hiện bọn họ cũng xoay qua nhìn mình. Ba người trao đổi bằng ánh mắt. Giờ khắc này ánh mắt họ đều lộ vẻ lo lắng hoang mang. Phương Hàn thì chắc chắn phải chết rồi, nhưng làm sao có thể tranh đoạt linh phủ với Thái Nhất Môn đây? Trưởng lão của ba đại kiếm phái thẩm tính toán, còn có thêm Hoàng Tuyền Đồ nữa. Bảo bối khác ở trên người Phương Hàn cũng không ít, trả lại cho Vũ Hoa Môn hay là cứ đoạt tới rồi phân chia. Vạn nhất cùng với Thái Nhất Môn đơn đấu mà không thắng thì nên làm sao? Chẳng lẽ để cho người của Thái Nhất Môn độc chiếm linh phủ, có thể tự do xuất nhập ngũ hành địa, thậm chí còn có được hai kiện đạo khí là Hoàng Tuyển Đồ và Ma Đao Huyết Thương Cung sau. Với thực lực của Thái Nhất Môn thì khẳng định có đủ khả năng để khôi phục lại Hoàng Tuyển Đồ ở trạng thái hoàn hảo, mở ra được Hoàng Tuyển Bảo Cố, lấy được vô số bảo vật lưu trữ trong đó. Như vậy thì 9 môn phái tiền đạo còn lại cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần với Thái Nhất Môn. Ba đại trưởng lão, Kiếm Cuồng, Phùng Phi Thiên và Đan Tiên Tử giờ khắc này vô cùng lo lắng. Khi bọn họ còn đang hoang mang, thì Phương Hàn và Triệu Huyền Nhất đã bắt đầu động thủ. Đáp lại những lời công kích của Triệu Huyền Nhất, Phương Hàn chỉ nói một chữ, đó là chữ sát. Hắn giống to và huyết dạ chi vương trong tay hóa thành đao mang, bao phủ lên lục mục phong thần bia. Muốn chết, Triệu Huyền Nhất hô lên, từ trong miệng hắn liên tiếp bắn 6 đạo cương khí, pháp lực nối tiếp truyền lên 6 con mắt của lục mục phong thần bia. Tiếp đó 6 con mắt này cũng bắn ra 6 đạo ánh sáng, thoáng cái đã chiếu lên ma đao của huyết dạ chi vương. Hống, ma đao huyết thương khung liền bị vây khốn, mặc dù ra sức dãy giụa nhưng không cách nào thoát ra được. Nếu như chỉ có một khối thần bia thì nó có thể đánh tan quang mang này, vì nó là đạo khí. Nhưng ở đây có tới 6 khối, hơn nữa liên hợp tạo thành phong thần đại trận thần bí. Từ trong hư không sinh ra một lực lượng như vô cùng vô tận, chấn áp ma đào huyết thương khung. Huyết dạ trì vương vừa ra, nháy mắt đã bị chấn áp. Ánh mắt Phương Hàn lạnh lùng nhìn xuống, trên mặt xuất hiện một nụ cười tàn khốc. Nụ cười này làm cho những người đương trường nhịn không được nổi cả da gà. Chỉ thấy già thiên ma thủ đột nhiên hiện ra trên bề mặt của lục mục phong thần bia, mạnh mẽ chộp xuống. Oanh! Trận thế của 6 khối thần bia thoáng dừng lại một chút. Huyết giả chi vương nhân cơ hội phát động lực lượng, huyết quang tăng vọt, phá tan áp chế. Huyết vũ thương khung, phanh. Lục mục phong thần bia bị đánh bay. Dưới sự liên thủ của già thiên ma thủ và huyết giả chi vương, lục mục phong thần bia đã bị đánh lui. Huyết giả chi vương dù sao cũng là đạo khí. Còn già thiên ma thủ là pháp bảo do cao thủ tầng 10, thần thông bí cảnh là quỷ đế, bỏ cả đời ra để ôn dưỡng. Trong đó nó còn dung hợp cả già thiên ma công. Mà Phương Hàn tu luyện thần thông ngũ đế đại ma đạt tới quy nhất cảnh. Ma thủ này dung hợp với máu huyết của hắn, cho nên uy lực cũng như thế, cứ vậy mà tăng lên. Hai đại bảo bối có lực lượng hùng hồn, lục mục phong thần bia dù sao cũng không phải là đạo khí, không có khả năng đồng thời chấn áp cả giả thiên ma thủ và huyết dạ thi vương. Giả thiên ma thủ của quỷ đế, sao vật này lại nằm trong tay hắn? Lập tức trưởng lão của ba đại kiếm phái đồng thời hô lên. Bọn mấy người Tống Duy Nhất, Chu Dương Nhất, Vương Thiên Nhất cũng biến sắc. Triệu Huyền Nhất thấy vậy thì phun ra một luồng cương khí mãnh liệt, ý đồ chấn định lại lục mục phong thần bia. Cùng lúc đó tay áo hắn phất lên, một đạo cương khí ngưng tụ thành một tấm chắn chặn ở phía trước mặt. Thương! Nào ngờ tay Phương Hàn bỗng nhiên có một cây cung lớn, một mũi trưởng tiễn, lạc tinh cung, xạ tinh tiễn, một kiện tuyệt phẩm bảo khí, là pháp bảo cường đại nhất của diệt tinh đạo. Bộ cung tên này không có lực lượng phòng thủ, cũng chả có thủ đoạn gì đặc thù, chỉ có thứ lợi hại duy nhất chính là lực sát thương kinh người, chuyên dùng để phá cương khí và pháp bảo phòng thân. Lực xuyên thấu của nó thì không gì so sánh nổi. Phương Hàn hít sâu một hơi, phun ra một đạo pháp lực bao trùm lên kiện bảo khí này. Lập tức một luồng tinh quang sáng chói xuất hiện rồi tập trung trên mũi tên, tạo thành một dòng xoáy tròn ốc, tựa như là một cái xoáy nước vậy. Bông! Giống như có 100.000 đạo khí lôi nổ cùng một lúc, dây cùng rung động, mũi tên thì phá không bay đi. Chỉ một mũi tên này trong nháy mắt đã đánh nát tấm chắn do cương khí của Triệu Huyền Nhất ngưng kết thành. Sau đó thì pháp bảo của Triệu Huyền Nhất cũng bị đánh cho nát bấy. Đạo bào bát quái tử kim quán bị đánh tan, là tả rơi rụng như lá mùa thu. Cả người Triệu Huyền Nhất liền biến thành trần chuồng như nhộng. Bổn mạng kim đan. Tại thời khắc sống còn, Triệu Huyền Nhất xuất ra bổn mạng kim đan của mình. Kim đan từ trong miệng hắn bay ra, ngăn chặn xạ tinh tiễn. May mắn là hắn đã dùng cương khí ngưng tụ thành tấm chắn, lại có pháp bào để ngăn cản tranh thủ được chút thời gian. Nếu như không có hai thứ này chống đỡ, giờ này hắn đã là một cái xác không hồn. Một khi thân thể bị bắn chết thì kim đan cũng mất khống chế, không thể chạy trốn như là thiên địa pháp tướng được. Quỷ xà kiếm. Trong thế Triệu Huyền Nhất bắn ra kim đan đánh lên xạ tinh tiễn, Phương Hàn trên mặt lộ vẻ hung ác dữ tợn. Liên tiếp chiêu này nối tiếp chiêu kia đánh ra, không cho hắn một chút cơ hội nào. Quỷ xà kiếm lao ra, một đạo quang hoa màu xám đánh mạnh xuống đầu Triệu Huyền Nhất, sắp chém hắn thành hai nửa. Quỷ xà kiếm này là bội kiếm do quỷ đế khổ công tế luyện thành, ẩn chứa 3.000 năm tinh hà quỷ đạo. Tuy không phải là đạo khí nhưng cũng là hàng đầu trong tuyệt phẩm bảo khí. Chỉ trong chớp mắt đã chém chết Triệu Huyền Nhất, không gì có thể ngăn cản được. Kim đan quán bị xạ tinh tiễn đánh cho rung động kịch liệt, cũng không thể phát ra thần thông nào để phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ xà kiếm chém xuống. Trong thời khắc này, hắn hoang mang không biết phải làm gì, không ngờ Phương Hàn lại lợi hại và có nhiều pháp bảo thần kỳ như vậy, tuyệt phẩm bảo khí cứ nối tiếp nhau xuất hiện. Chẳng lẽ ta phải chết sao? Không, ta tu đạo mấy trăm năm, luyện thành kim đan lại có thiên tư hơn người, cũng có thể coi là một trong những tuyệt thế thiên tài thái nhất môn. Ta là người nổi bật, một tiểu đầu mục, không biết bao nhiêu người kính ngưỡng. Nếu cứ vậy mà chết thì thực sự không cam lòng. Triệu Huyền Nhất điên cuồng gào thét nhưng không thể làm gì. Người muốn chết, dám giết đệ tử thái nhất môn, cho dù Phong Bạch Vũ cũng không che chở cho ngươi được. Trong tích tắc này, Tống Duy Nhất ở gần đó liền ra tay, ngang nhiên phá vỡ quy tắc đơn đả độc đấu lúc đầu. Tuy là đệ tử của đệ nhất môn phái tiên đạo thì không nên nuốt lời, nhưng cũng không thể đứng nhìn đệ tử kim đan cảnh cứ vậy bị người ta chém chết. Tổn thất như vậy thực sự quá lớn, khó mà bù đắp được. Phải biết rằng thần thông tầng 7 kim đan cảnh không phải cứ dùng tài bảo linh đan là có thể đào tạo được, mà còn cần có tư chất hơn người nữa. Chết đi một người là tổn thất vô cùng to lớn, rất khó bù đắp. Chu Dương Nhất, Vương Thiên Nhất cũng muốn ra tay, nhưng thấy Tống Duy Nhất đã xuất thủ nên đứng im bất động, bởi vì bọn họ thấy là Tống Duy Nhất có thể cứu được người, mà sau khi cứu được thì nhiều nhất chỉ bị người ta trách móc một chút. Nếu như bọn họ ào ào ra tay mà chuyển ra ngoài, thì thanh danh của Thái Nhất Môn mất hết. Tống Duy Nhất vừa ra tay, từ trong miệng bắn ra một thanh tiểu kiếm màu trắng lao về phía quỷ xả kiếm nhanh như thiểm điện. Tựa hồ tâm vừa động, kiếm đã lao đi. Trong nháy mắt, bạch sắc tiểu kiếm liền quấn quanh quỷ xả kiếm. Quỷ xả kiếm vốn vô cùng láo lỉnh nhưng lại bị thanh tiểu kiếm này quấn lấy. Tâm linh kiếm. Trưởng lão của mấy đại kiếm phái không phải người ngoài nghề. Vừa nhìn là nhận ra thanh tiểu kiếm màu trắng này không phải vật làm từ kim loại, mà là do một loại thần thông đặc thù cô động tâm thần, vận dụng kiếm ý tùy theo cốt cách trong cơ thể mà tạo thành. Kiếm này vô cùng linh hoạt, cao thủ nào luyện thành tâm linh kiếm thì thực lực cao hơn người tu kiếm đạo ngang cấp khác một bậc. Luyện ra tâm linh kiếm thì mới chân chính được gọi là kiếm tu. Vốn Thái Nhất muốn nuốt lời, họ đã muốn ngăn cản, nhưng Tống Duy Nhất ra tay như điện quang hỏa thạch, tốc độ quá nhanh. Hơn nữa họ vốn không có ý định xuất thủ nên không ngăn được. Trong chớp mắt, Tống Duy Nhất vận dụng tâm linh kiếm quấn lấy quỷ xà kiếm thì tay áo vung lên, liên tiếp có mấy đạo tử quang bắn ra đánh về phía Phương Hàn. Những đạo tử quang này giống như hạt bổ đào rất nhỏ, nhưng đây là tử khí phích lịch tử, danh chấn thiên hạ của Thái Nhất Môn. Một khi nổ mạnh có thể sinh ra quần lôi với uy lực cực lớn, phá tan bảo khí. Nhưng khi tử quang này bay đến gần người Phương Hàn, thì hoàng tuyên đồ trên người hắn bay ra, một cánh cửa lớn màu đen xuất hiện, thu lấy toàn bộ tử khí phích lịch tử. Chết! Hoàng tuyên đồ vừa thu lấy tử khí phích lịch tử thì trên mặt Tống Duy Nhất đột nhiên hiện ra nụ cười, kim đan trong đầu bay ra, như lưu tinh đánh thẳng về phía Phương Hàn. Hắn dùng tử khí phích lịch tử là để dụ Phương Hàn xuất ra hoàng tuyên đồ, rồi mới xuất kim đan đánh xuống, muốn một chiêu giết chết Phương Hàn. Trong chớp mắt, sử dụng tâm linh kiếm ngăn chặn quỷ xà kiếm, dùng tử khí phích lịch tử để kiềm chế hoàng tuyền đồ, cuối cùng xuất kim đan giết người, liên hoàn ba chiêu, dương đông kích tây, chiến thuật vô cùng xảo diệu. Hơn nữa trong thời gian ngắn mà có thể tính toán được kế hoạch hoàn hảo như vậy, không hổ là một tiểu cự đầu, kỳ tài trời sinh, đệ tử kiệt xuất của Thái Nhất Môn. Đây là các người bức ta, là các người tự tìm đường chết. Nhìn kim đan bay về phía mình, Phương Hàn nhe răng cười như thằng điên. Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện bổn mạng phù lục do 55 loại thần thông, dùng thần thông ngũ đế đại ma làm cơ sở để ngưng tụ thành. Phù lục này vừa xuất hiện, quang hoa chói lọi tỏa ra bốn phía, ngưng tụ thành một bức tường ánh sáng, có vô số kim giáp thiên thần. Ở trong hư không truyền đến tiếng tù và tiếng chống trận và tiếng phạm sướng cực kỳ hoa mỹ. Phanh! Kim đan của Tống Duy Nhất đánh lên bổn mạng phù lục của Phương Hàn giống như đánh lên một khối sắt. Những tiếng răng rắc vang lên, từ trên kim đan xuất hiện những vết nứt, tâm linh hắn đau đớn kịch liệt, thoáng cái phun ra một lít tiền huyết. Kim đan trở về. Tống Duy Nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết là phải thu kim đan lại. Hắn đương nhiên là không muốn tự bạo kim đan của mình. Nếu như lúc đó hắn ngoan độc một chút tự bạo kim đan, thì có lẽ là còn có thể làm được chút gì đó. Nhưng bây giờ mà muốn thu hồi kim đan, thì e là đã muộn. Bổn mạng phù lục của Phương Hàn còn nhanh hơn kim đan của hắn, thoáng cái đã bay tới trước kim đan, bao trùm lấy thân thể hắn và Triệu Huyền Nhất, rồi tạo thành một vòng xoáy mãnh liệt. Giát chi, huyết quang bắn ra tung tóe, thân thể hai người chốc nát hóa thành thịt vụn. Ngũ hành thần lôi không ngừng nổ mạnh, luân phiên chấn động, đánh cho những mảnh vụn thân thể này hóa thành bụi phấn, thậm chí là không lưu lại được một tia ý thức nào, toàn bộ bị diệt hóa thành hư vô. Từ trong hư không lại vang lên tiếng chống trận, tiếng tù và, đồng thời hai viên kim đan xoay tròn lơ lửng giữa trời không kịp tự bạo. Hai người bị giết quá nhanh, đến bọn họ cũng không thể ngờ rằng bổn mạng phù lục của Phương Hàn lại cường đại như vậy, trong nháy mắt có thể giết chết họ. Kỳ thật cao thủ kim đan, cho dù là thân thể bị đánh thành tro bụi cũng có thể lưu lại một tia ý niệm đủ khiến kim đan tự bạo. Nhưng thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn thực sự quá mạnh, quá nhanh. Lại thêm Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất không thể tin được là mình bị giết như vậy, cho nên không kịp kiếm kim đan tự bạo để cùng Phương Hàn đồng quy ưu tận. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trong hắc đế thủy hoàng quyền của Phương Hàn có ẩn chứa cả vong tình thủy, khiến cho một tia ý niệm còn lại của Tống Duy Nhất và Triệu Huyền Nhất mơ hồ đi, không thể điều khiển kim đan tự bạo. Hai cao thủ kim đan của Thái Nhất Môn cứ như vậy biến mất trên thế giới, không lưu lại được chút gì. Duy nhất còn lại là hai quả kim đan lơ lửng giữa không trung để tuyên bố với mọi người rằng chủ nhân của bọn chúng đã chết. Đáng chết, trước mặt nhiều người lại dám phá tan ước định, cái này không thể nói gì ta được, là do các ngươi không tuân đạo lý. Nếu như Vũ Hóa Môn vì chuyện này mà khai trừ ta, thì Phong Bạch Vũ vĩnh viễn không thể ngẩng cao đầu được. Phương Hàn vung tay lên, thu lấy hai quả kim đan vào túi, chữ vật. Tâm linh kiếm, sáu khối lục mục thần bia, sớm đi bị Diêm và Huyết Dạ Chi Vương kéo về, thu vào hoàng tuyển đồ. Vốn ở trên người Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất còn có túi bát bảo, nhưng đã bị phủ lục của Phương Hàn phá nát. Vô số pháp tinh ngọc thạch, đan dược bảo khí đều bị hủy, hóa thành nguyên khí tinh thuần, rồi bị ngũ hành thần lôi luyện hóa, hoặc tiêu tán. Bồn mạng phù lục của Phương Hàn là vô cùng cường đại, chỉ một chiêu đánh ra cũng đủ đánh nát bản thể của Huyết Dạ Chi Vương hoặc tinh thiền. Tuy không triệt để hủy diệt, nhưng cũng đủ làm bọn chúng tổn thương nghiêm trọng, cần phải được có cao thủ trường sinh bí cảnh tế luyện một thời gian dài mới có thể khôi phục lại, chứ đừng nói là mấy loại bảo khí tầm thường khác. Một luồng lực lượng không gian tinh thuần truyền vào trong phù lục của Phương Hàn, lập tức đại thiết cát thuật vận chuyển nhanh, lực lượng tăng thêm không nhỏ. À, thì ra là đánh tan Bách Bảo Nang lại có thể gia tăng lực lượng cho đại thiết cát thuật. Đúng à, Bách Bảo Nang là do hư không tinh thạch luyện chế thành, bên trong có ẩn chứa lực lượng không gian. Xem ra đây cũng là một phương pháp luyện công rất tốt. Nếu như ta có thể tìm được một lượng lớn hư không tinh thạch, thì có thể luyện đại thiết cát thuật này tới cảnh giới viên mãn, lực sát thương của bổn mạng phủ lục lại tăng thêm một tầng. Phương Hàn thầm nghĩ vậy. Ok, có lẽ sau trận này thì Phương Hàn sẽ phải đối đầu với lửa giận của đám người Thái Nhất Môn cộng với sự vây công của ba đại kiếm phái. Tuy nhiên là hắn đã nắm được cái thông đạo để rời khỏi ngũ hành địa thì có lẽ sẽ thoát được thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ xin dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.